Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441: Phiêu miểu đạo cung. Đại hạ Thục Châu, Thục Châu sương mù xuyên một vùng, một bóng người ở rừng cây trong lúc đó cấp tốc mà đi. Như điện, ở trước người hắn lại có một cái hồng sắc chùm sáng, tốc độ nhanh kinh người. Đi không? Cái kia một người mặc phong vân đạo bào nam tử lật bàn tay một cái. Một khối hắc bạch giao dung ngọc bội xuất hiện trong tay. Một đạo chân nguyên tràn vào hắc bạch trong ngọc bội. Hắc bạch ngọc bội bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi tới hồng sắc chùm sáng phía trên. Sau đó, từng đạo hắc bạch khí từ bên trong ngọc bội như bụi gai đồng dạng sinh trường, quấn quanh hướng về hồng sắc chùm sáng, hạn chế lại hồng sắc chùm sáng tốc độ. Đạo bào nam tử lần thứ hai bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi tới hồng sắc chùm sáng trước mặt, đưa tay chụp vào cái kia hồng sắc chùm sáng. Bàng bạc chân nguyên áp chế hồng sắc chùm sáng lực lượng, hạn chế lại nó chống lại. Dần dần, hồng sắc chùm sáng quang mang từ từ biến mất, biến thành một cái hạt châu màu đỏ. Trong hạt châu ẩn ước có thể gặp đến một tòa cung điện dáng dấp. Cẩn thận nhập vi, thần bí khó lường, quả nhiên là phiêu miểu đạo cung đạo châu. Đạo bào nam tử trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Ánh mắt quang mang lấp lóe, kích động vạn phần, phiêu miểu đạo cung muốn lần nữa hiện thế. Thành đạo chi cơ hội chính là cái này thời điểm. Không được. Bằng vào ta thực lực, cho dù là tiến vào phiêu miểu đạo cung bên trong, muốn đi vào cuối cùng đại đạo diễn hóa có chút khó khăn. Đem chuyện nào đăng báo cho sư huynh? Từ sư huynh mang ta đi tới tiến vào bên trong. Lấy sư huynh thực lực, đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người là đối thủ của hắn. Một viên đạo châu có thể có ba người tiến vào phiêu miểu đạo cung. Ta cùng với sư huynh hai người, còn lại một vòng vô luận là lục sư thúc hay là trình sư tỷ, ở phiêu miểu đạo cung bên trong đều sẽ thu hoạch không ít. Đạo bào nam tử thu lên đạo châu, ánh mắt viễn vọng, giống như xuyên thấu mấy ngàn dặm, rơi vào đám kia núi vạn khe. Vân vụ như có như không bên trong thần bí nói xem tới bên trên. Sa Châu, Phật Đà Núi. Phật Đà Núi không chỉ là Sa Châu tên, cũng là toàn bộ đại hạ Cửu Châu danh tiếng uyên bác địa phương chi một. Nơi này vì là tứ đại siêu phàm thế lực vạn Phật tự chỗ. Phật Đà Núi một cái đỉnh núi, có hai tên bạch y tăng nhân với dưới gốc cây bồ đề đánh cờ. Một tên lão tăng, một tên thanh niên tăng nhân. Lão tăng mặt mũi nhăn nheo giống như vỏ cây, có thể một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy, dường như đại hải nâng lên một viên hắc tử, một con trai hạ xuống, ẩn ướt tác động thiên địa mạch lạc. Thanh niên tăng nhân mặt quan như ngọc, dáng vẻ đường đường, hắn da rẻ mười phần trắng nõn, kéo dài trắng nõn tay phải chậm rãi nắm lên một viên bạch tử. Một con trai còn chưa hạ xuống, nhưng đột nhiên run lên. Bạch tử rơi vào phía trên bàn cờ phát sinh thanh thúy thanh vang. Thanh âm không cao, nhưng rõ ràng truyền khắp tứ phương. Sư huynh, lão tăng mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tăng nhân. Phiêu miểu đạo cung xuất hiện. Thanh niên tăng nhân thì thầm một tiếng. Phiêu miểu đạo cung. Lão tăng ánh mắt rùng mình, cúi đầu nhìn bàn cờ, nhẹ nói. Phiêu miểu đạo cung đã có 300 năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới sẽ ở lần này xuất hiện. Lần này xuất hiện, tất nhiên sẽ hất lên một cơn sóng lớn lan. Đón đến, lão tăng lại nói. Sư huynh, lần này phiêu miểu đạo cung ngươi sẽ khiến người nào đi tới? Thanh niên tăng nhân nhàn nhạt mắt, nhìn lão tăng, nói. Ngươi tu vi ở nửa bước đạo cảnh đã hồi lâu, kém một bước chính là có thể thành tựu đạo chi cảnh. Phiêu miểu đạo cung là một lần tuyệt hảo thời cơ, ngươi liền xuống núi đi. Sư huynh, Lão Tăng chần chờ một chút, gật đầu nói, minh bạch, Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc hai người cùng ngươi cùng nhau đi tới. Thanh niên tăng nhân lại nói, hai người bọn họ cũng đi. Lão Tăng hơi run run, hừm, hai người bọn họ ở trong núi ngốc có một thời gian, nên là thời điểm vào trần thế lịch luyện một phương. Thanh niên tăng nhân nắm lên một viên bạch tử, đưa cho Lão Tăng, cái này một con cờ lại trợ giúp các ngươi tìm đến Đạo Châu chỗ. Đa tạ sư huynh, Lão Tăng tiếp, nhận bạch tử, Long Châu Đại Hạ Hoàng Cung, Vấn Thiên Đài, một bộ màu trắng nho áo trang phục Đại Hạ Trúc Tửu chậm rãi đi tới Vấn Thiên Đài. Vấn Thiên trên đài đứng một tên trên người mặc tinh không trường bào lão già. Lão Ninh, tình huống làm sao? Trúc Tửu uống rượu, hỏi, tinh quang di động, thiên tướng biến hóa, đạo tâm ở xa tới, phương pháp tùy duyên đến. Tinh quan Ninh Vô Trần nhàn nhạt nói, phiêu miểu đạo cung 300 năm sau, lần thứ hai đi tới Đại Hạ Cửu Châu thế giới, chỉ là phiêu miểu đạo cung đến a. Trúc Tửu có chút thất vọng, làm sao? Ninh Vô Trần liếc mắt Trúc Tửu, phiêu miểu đạo cung đến thế nhưng là thích hợp nhất ngươi. Nếu là có thời cơ, ngươi có thể bước vào cái kia bước cuối cùng, thành tựu đạo chi cảnh. Đạo chi cảnh, Trúc Tửu cười nói, ta đối với đạo chi cảnh có thể không có bao nhiêu hứng thú. Bằng vào ta thân thể thành tựu đạo chi cảnh trái lại sẽ hại ta chính mình. Chẳng bằng, mở mang kiến thức một chút cái kia nghe đồn nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh, Ninh Vô Trần nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Nguyên thủy bí cảnh, đây chính là cùng so với phiêu miểu đạo cung mà nói càng thêm nguy hiểm địa phương. Nếu như nói phiêu miểu đạo cung là hấp dẫn nửa bước đạo cảnh tu sĩ thần bí vị trí, như vậy nguyên thủy bí cảnh chính là hấp dẫn đạo chi cảnh tu sĩ kỳ lạ chi địa. Nguyên thủy bí cảnh xuất hiện số lần cực nhỏ. Lần trước xuất hiện đã là 2000 năm, muốn xuất hiện cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tinh quang lấp lóe, xẹt qua trời cao, Trúc Tửu, tinh quan Ninh Vô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía màu mực bầu trời. Kinh dị phi thường, ha ha ha, Trúc Tửu cười ha hà, xem ra cái này thiên theo ta nguyện, thật sẽ có nguyên thủy bí cảnh xuất hiện. Nguyên thủy bí cảnh thật sắp sửa xuất hiện ở Đại Hà. Ninh Vô Trần hơi run run, chợt mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Phiêu miểu đạo cung, nguyên thủy bí cảnh liên tiếp xuất hiện. Cái này đối ta Đại Hạ Hoàng thất là phúc là họa? Tự nhiên là phúc, Trúc Tửu con người bên trong quang mang lập lòe. Bây giờ Cửu Châu thế giới, lấy Đại Hạ Hoàng thất cường đại nhất. Nếu là ở trải qua phiêu miểu đạo cung cùng nguyên thủy bí cảnh, ta Đại Hạ thậm chí có thể bước vào trung đẳng thánh địa. Xúc động thế giới biến hóa, để Cửu Châu thế giới lột xác thành một tòa đại thế giới. Lột xác thành đại thế giới, Ninh Vô Trần thấp giọng một lời. Lão Ninh, ngươi dã tâm quá nhỏ. Trúc Tửu liếc mắt Ninh Vô Trần, tinh thần vận chuyển. Hết thảy đều ở mệnh lý bên trong, chúng ta cần làm thuận thế mà làm, mà cũng không phải là muốn mưu toan thay đổi thiên hạ. Ninh Vô Trần nói, vậy thay đổi sự tình liền giao cho ta, liền từ lần này phiêu miểu đạo cung bắt đầu. Trúc Tửu nhếch miệng mà cười, a, ngươi muốn đi tới phiêu miểu đạo cung? Ninh Vô Trần sững sờ, cái này một cái Trúc Tửu. Có được Đại Hạ Hoàng thất huyết mạch Trúc Tửu, cho dù là một ít tình huống đặc biệt, đều vô pháp động đến hắn. Không nghĩ tới, lần này hắn càng muốn đích thân ra tay. Trúc Tửu cười rộ lên, đã lâu không có ra tay, cái kia mấy lão già cũng có thể sẽ xuất thủ, nên đi mở mang kiến thức một chút bọn hắn thủ đoạn. Vậy ngươi chuẩn bị cùng người nào cùng? Ninh Vô Trần hỏi. Liền để Cửu Hoàng tử cùng Hạ Lập theo ta cùng nhau đi tới. Lần này coi như làm cho Hạ Lập một cái cơ duyên. Nhìn hắn có hay không có thể đột phá đạo chi cảnh. Trúc Tửu nói,